Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14. Lần trước cho ngươi mang thuốc dán nhưng dùng tốt. Nếu là dùng được ta lần sau đi trong thành lại tìm hắn đi muốn chút. Vương Tiến là ta từ nhỏ chơi đến đại huynh đệ. Nhà hắn là mở y quán. Không thiếu cái này, A Thiền lắc đầu cười nói. Nhìn hôm nay Nhi lập tức liền nhiệt. Người đưa ta những cái đó còn không có dùng xong. Vẫn là không cần vì ta lạc nhân tình. Người tới đón ta có thể hay không lầm sống. Nếu là cấp trưởng quầy nói nhưng như thế nào hảo. Lâm Viễn Nam nhấp miệng cười. Không ngại sự, trưởng quầy hiện giờ có câu cùng ta tự nhiên đãi ta thực khách khí. Huống hồ ta lại không phải bán mình cấp cửa hàng. Lầm không được việc liền thành. Ta, hai người mới vừa đi đến tửu lầu biên lập cột đột nhiên tạp xuống dưới. A Thiền tay mắt lanh lẹ đem Lâm Viễn Nam hướng một bên đẩy. Mắt thấy liền phải tạp đến trên người. Lâm Viễn Nam bắt lấy tay nàng một túm. Thẳng tắp mà đâm tiến trong lòng ngực hắn. Luống cuống tay chân chung hắn xử sức lực đại. Trên người xương cốt ngạnh cùng cục đá dường như. A Thiền bị đâm cho một trận ngực buồn. Hai người thực mau tách ra. A Thiền nhịn không được ho khan vài tiếng. Một bên điếm tiểu nhị sờ soạng một đầu mồ hôi lạnh. Vội vàng ra tới nhận lỗi nói. Thật không phải với. Vốn dĩ tính toán ngày mai liền một lần nữa đổi quá. Nào biết hôm nay liền chịu đựng không nổi, làm hai vị bị sợ hãi, là tiểu điếm sai, thật là thực xin lỗi hai vị. A Thiền ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nổi giận đùng đùng nói, nói đến dễ nghe, nếu là ngày mai còn bình yên vô sự ở chỗ này chảy cũng không thấy được các ngươi chịu đổi. Thế nào cũng phải đấm vào nhân tài cam tâm, điếm tiểu nhị mới vừa rồi không nhìn là ai. Lúc này thấy rõ người nguyên lai là thiếu chút nữa cấp chủ nhân đương di thái thái A Thiền. Khẩu khí lại không bằng mới vừa rồi như vậy khách khí. Khinh thường nói, người mở to hai mắt thấy rõ ràng đây là ai ra cửa hàng. Chẳng lẽ còn tưởng nhân cơ hội ngoa một phen. Người ca từ chúng ta chủ nhân nơi này lấy đi xính kim còn không có con. Này đều mấy ngày rồi nên không phải ăn vạ tưởng độc chiếm bãi. A Thiền ở nước trong trấn sinh sống nhiều năm như vậy chưa từng mang tai mang tiếng. Chu Lương thật là cái kiến thức hạn hẹp, có thể có lợi liền đã quên chính mình mấy cân mấy lượng. Tưởng từ Trương Viên tay ngoài lấy chỗ tốt cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia mệnh. Hoa, chỉ là trước mắt này khẩu ác khí cần thiết đến ra. Bằng không nàng sợ chính mình xuyễn không thuận khí. Người cũng bất quá là cái cho người ta trông cửa trang cái gì cao thân phận. Ta cùng với ngươi bất quá là việc nào ra việc đó. Đến nỗi các ngươi chủ nhân ăn không có hại cùng ta có gì can hệ. Ai ứng nói tìm ai nói rõ lý lẽ đi, Lâm Viễn Nam đứng ở A Thiền bên người đôi mắt híp lại. Trên mặt cơ bắp căng chặt, môi mỏng hơi nhấp, rõ ràng là thanh nhã bộ dáng lại không biết vì sao cho người ta một loại mưa gió sắp đến bức người. Khí thế, tiểu nhị vốn định lại sạc A Thiền hai câu, thấy người khác này phó lẫm lệ bộ dáng thấp giọng mắng một câu vội vàng đi trở về, A Thiền cảm thấy nhất mất mặt sự không gì hơn hắn ở một bên, mà nàng lại không thể không cùng người nâng miệng trượng. Quật cường mà đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm tiểu nhị rời đi phương hướng. Ngân Nha cắn chặt, tay khẩn nắm chặt thành quyền nhưng thật ra cực kỳ giống muốn đi tìm người trả thù, Lâm Viễn Nam đột nhiên phát hiện chính mình thật là thích cực kỳ nàng như vậy linh động. Giơ tay nhấc chân gian đều có phong tình, chỉ là hai người lui tới trong khoảng thời gian này. Hắn phát hiện A Thiền tuy rằng vừa ý chính mình, lại không có không hợp lễ nghĩa hành động. Quy quy củ củ làm hắn có chút buồn cười. Duy nhất có thể nói đến thông lý do kia đó là A Thiền đem sở hữu đều coi như chính mình một bên. Tình nguyện, đối hắn tuy có chờ đợi lại không có ôm quá lớn hy vọng. Hắn rất muốn biết nàng chỉ dựa vào chính mình một người sẽ không mệt sao. Vì cái gì không thể thẳng khởi sống lưng tới. Tựa như ngày đó lời lẽ chính đáng mà cùng hắn nói mặc kệ hắn trong lòng trang ai. Thành thân lúc sau đều đến một lòng cùng nàng hảo hảo sinh hoạt. Vẫn là lúc ấy nàng càng đáng yêu chút, mà hiện tại như vậy làm hắn trìu mến không thôi, đi vào ngõ nhỏ. Cách đó không xa đó là Chu gia. Hắn tả hữu nhìn hai mắt không người trải qua. A Thiền xoay người đang muốn mở miệng lại bị hắn đẩy dựa vào trên tường. Nhẹ nhẹ lạnh lẽo gõ nát xiêm y câu lấy tường thành ở thân thể của nàng tàn sát bừa bãi. Cầm lòng không đậu mà run rẩy. Nàng ngước mắt khoảnh khắc. Lâm Viễn Nam tuấn giật mặt tới gần. Làm như chuồn chuồn lướt nước rừng ở nàng trên môi. Tựa như một phen hỏa đem nàng toàn bộ suy nghĩ đều thiêu quang. Trong đầu trống rỗng rồi lại cảm thấy loại này khẩn trương. Kích động lại vui sướng cảm giác giống như đã từng quen biết. A Thiền hai mắt không chớp mắt mà nhìn. Chằm chằm Lâm Viễn Nam. Lần đầu tiên dựa như vậy gần mới phát hiện hắn buông xuống lông mi trường mà mật. Hắn mặt nghiêng hình dáng thâm thúy càng thêm tuấn mỹ mê người. Cùng nàng lo sợ không yên vô thố bất đồng. Hắn lại đắm chìm ở giữa. Như là lại nhấm nháp mỹ vị không muốn rời đi. A Thiền mặt trở nên càng thêm đỏ lên nóng bỏng. Bởi vì hắn đoạt lấy hai tròng mắt phải bố lót trong mãn thủy ý. Mông lung xem không rõ. Không biết qua bao lâu hai người dính vào cùng nhau môi mới tách ra. Nàng giơ tay đè nặng no đủ anh hồng môi cúi đầu không dám nhìn hắn, Lâm Viễn Nam xoa xoa nàng đen. Nhánh tóc đen, cười nói, người ta sau này muốn ở một chỗ sinh hoạt, chẳng lẽ ngươi tính toán vẫn luôn không xem ta? A Thiền, ngươi có chuyện gì đều có thể theo lý thường hẳn là nói cho ta. Mà không phải đè ở trong lòng ủy khuất chính mình. Ngươi nhớ kỹ, cưới ngươi là ta tự nguyện, ngươi chưa từng thua thiệt ta, A Thiền tâm kinh hoàng. Từ từ ngọt ý ở nàng trong lòng nhấc lên kinh thiên hãi lãng. Đầy ngập nhu tình lại ở ngẩng đầu nhìn đến Lâm Viễn Nam phía sau người khi biến thành một đạo hô nhỏ. Nàng hận không thể có thể có cái động cho nàng chui vào đi mới hảo. Cũng không biết Lâm Đại Nương ở nơi đó nhìn bao lâu. Này nhưng còn có cái gì mặt mũi? Hoảng loạn chung cái gì cũng bất chấp chỉ biết căng ra đầu hướng ra chạy, Lâm Đại Nương thấy nàng. Giống con thỏ dường như chạy trốn tặc mau, buồn cười không thôi mà mở miệng kêu. A Thiền, ngươi từ từ, ta có lời nói với ngươi, đi đến nhi tử bên người chụp hắn một cái tát. Cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, A Thiền xấu hổ mà cắn cắn môi chỉ phải xoay người trở về. Cúi đầu giống cái phạm sai lầm hài tử. Lâm Đại Nương cũng không ép nàng, ngôn ngữ ôn hòa mà nói, ngày mai ta có việc muốn đi trong thành tỉ muội ra một chuyến. Buổi tối sợ đuổi không trở lại, người nếu là dỗi rãnh có thể quản hắn một bữa cơm sao? Hắn vội lên đều không màng thời gian, thế nào cũng phải người nhìn chằm chằm mới thành, A Thiền gật gật đầu. Tuy rằng ngượng ngùng lại vẫn là ngẩng đầu đôi mắt hơi hơi lập lòe mà nhìn về phía Lâm Đại Nương. Ngài yên tâm vội ngài sự, hai ta ra bất quá vài bước xa, ta cho hắn đưa qua đi, Lâm Đại Nương vừa lòng mà khen câu hảo hài tử lúc này mới phóng nàng rời đi. A Thiền bước nhanh chạy về trong nhà, tay vỗ về ngực tim đập càng thêm dồn dập, lại thẹn lại quẫn, bên ngoài gian đãi một hồi lâu, chờ trên mặt nhiệt ý lui xuống đi mới đi vào buồng trong cùng tổ mẫu nói chuyện, hai mẹ con người. Một khối về nhà. Lâm Đại Nương nhịn không được lại chụp hắn một cái tát. Tức giận nói, như thế nào như vậy không đứng đắn. Lần này mất công là ta. Nếu là đổi làm người ngoài làm cho bọn họ thấy thế nào A Thiền. Các ngươi thành thân ái như thế nào thân cận ta cũng quản không được. Sau này nhưng không cho như vậy làm bậy, Lâm Viễn Nam nhớ tới mới vừa rồi chạm vào mềm mại. Trong lòng một sao sao. Nghe mẫu thân gian dậy chỉ cười không nói, Lâm Đại Nương thở dài một tiếng nói. Lúc này nếu là chính ngươi xem vừa mắt, sau này vẫn là hảo hảo sinh hoạt bãi. Đến nỗi những cái đó sự buông tay bãi. Thành thân lúc sau tồn tại liền không đơn giản chỉ là ngươi một người sự. Minh bạch sao, đừng làm cho vô tội người đi theo ngươi chịu tội. Ta cái gì cũng không cầu, liền nghĩ ngươi có thể hảo hảo. Nghe được không? Cùng ngươi nói chuyện đâu, Lâm Viễn Nam lại là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta nhưng thật ra sợ A Thiền nhìn không thấu, đi vào đi ra không được. Chương 18 ngày hôm sau sáng sớm. Tà Thiền mới ra môn nhìn đến Lâm Viễn Nam dựa vào hôm qua chờ địa phương. Trên tay thưởng thức cái tiểu đồ vật, hơi hơi ngẩng đầu nhìn bầu trời không biết lại tưởng cái gì. Gió thổi hắn vạt áo phát ra phần phật tiếng vang, thực mau hắn lấy lại tinh thần. Quay đầu nhìn đến nàng nâng nâng cầm ý bảo nàng lại đây. Khóe miệng câu lấy cười nhạt, như cũ khiến người cảm thấy lạnh lẽo gió lạnh chung hắn lại lười biếng tự đắc. Tùy ý mà đem trong tay đồ vật thu hồi, A Thiền vẫn là thấy rõ đó là cái tiểu xảo mà hòa điền ngọc. Trương mặt trên khắc lâm tự, cũng không biết vì cái gì. Nàng nhìn không giống giống nhau con dấu, thực mau nàng liền phóng tới sau đầu đi. Nàng nhìn chúng chỉ có người này, đến nỗi mặt khác nàng không để bụng, A Thiền cúi đầu xốc lên giỏ che thượng bố. Lấy ra bao đồ tốt đưa cho Lâm Viễn Nam cười nói. Ta dậy sớm làm bánh bao, bánh đậu nhân, còn nhiệt đâu, trong chốc lát tới rồi thư phòng vừa lúc ăn không năng miệng, Lâm Viễn Nam duỗi tay tiếp nhận tới. Nóng bỏng mà lấy không xong nghĩ đến là vừa lấy ra khỏi lồng hấp. Đuôi lông mày hơi trọn, chẳng lẽ là hôm nay tính toán liền lấy cái này tống cổ ta? A Thiền nhấp miệng cười nói, sao có thể nột, ta cùng tổ mẫu nói tốt, cho ngươi làm hảo cơm chiều ta lại hồi, cũng không biết ta làm đồ ăn hợp không hợp ngươi ăn uống. Tạm chấp nhận đối phó một đốn ngày mai liền không cần chịu ủy khuất, Lâm Viễn Nam giơ tay đem nàng. Bị gió thổi loạn đầu tóc lý hảo. Rồi sau đó rũ xuống đem nàng lạnh băng tay bao trong lòng bàn tay. Ôn thanh nói, không ủy khuất, ta từ trước đến nay không chọn, cái gì đều nuốt trôi, A Thiền nhìn hai người bị tay áo rộng ngăn trở tay. Trong lòng nảy lên đường giống nhau ngọt ý, hai người vai cũng vai, không ai có thể phát hiện thuộc về bọn họ thân mật. Loại này chúng mục nhìn chừng hạ không bị phát hiện cảm giác làm nàng tim đập đến bay nhanh. Đã hưởng thụ lại khẩn trương, thẳng đến thành thân sau A Thiền mới phát hiện Lâm Viễn Nam nói cái gì đều nuốt trôi nói là gạt. Người, hắn thực chọn, mặc kệ nhiều đói đều không muốn động chiếc đũa ăn không thích kia nói đồ ăn. Duy độc đối thịt ăn không nị, không thiếu làm nàng phạm sầu, vừa đến đầu ngõ thấy Cẩm Tú từ bên kia lại đây. Cao hứng mà hướng nàng xua tay, A Thiền tỷ, A Thiền hướng nàng cười cười. Xoay người cùng Lâm Viễn Nam nói, có người tương đi theo sẽ không có việc gì, mau chút vội ngươi đi thôi, để ý bánh bao lạnh, ta về sau đi theo các nàng cùng nhau đi, người nhiều ngươi không cần tới đón ta, Lâm Viễn Nam chưa nói cái gì sờ sờ nàng tóc xoay người rời. Đi, A Thiền nhìn hắn thon gầy thẳng bóng dáng từ trong tầm mắt rời đi. Lúc này mới cùng Cẩm Tú hướng phương ra đi. Mỏng hà vựng nhiễm ở gương mặt Cẩm Tú thu hồi tầm mắt. Rất là hâm mộ mà nói. A Thiền tỷ thật là hảo phúc khí. Nghe nói định rồi nhật tử. Là khi nào, ngươi là ta tới trấn trên nhận thức người đầu tiên. Ngươi thành thân ta dù sao cũng phải đưa ngươi dạng lễ. A Thiền lắc đầu nói. Tâm ý của ngươi ta lãnh. Đều quá đến là khổ nhật tử đưa cái gì đưa. Có kia kính nhi tốn nhiều lòng đang sống thượng. Có thể nhiều kiếm liền nhiều kiếm chút, Cẩm Tú cười nhẹ một tiếng. Một hồi lâu thở dài nói, nếu không phải trong nhà phát sinh biến cố ta hiện giờ cũng sớm gả làm người phụ. Ông trời chọc ghẹo người, không nói cũng thế tưởng tượng đến kẻ phụ lòng kia nàng tâm liền một trận chiều đau. Ai có thể nghĩ đến muốn cùng chính mình quá cả đời người cư nhiên là kia chờ Cẩm Tú. Nếu không phải hắn. Chính mình hảo hảo người một nhà liền sẽ không thay đổi thành hôm nay như vậy. Trong ánh mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, thực mau lại khôi phục như thường, A Thiền tỷ, người có thể hay không nói cho ta tiểu thư thích cái dạng gì hoa thức cùng mùi hương. Ta mới đến, vạn nhất nếu là phạm vào tiểu thư kiêng kỵ nhưng như thế nào hảo, khi nói chuyện hai người đi đến. Phương ra cửa sau, A Thiền giơ tay khấu gõ cửa hoàn. Lão bà tử mở cửa, nàng đi vào đi mới nói, này ta đảo không rõ ràng lắm, bất quá hôm nay tiểu thư bên người Mộc Lan cô nương sẽ qua tới. Người có cái gì muốn biết không ngại hỏi nàng, nói ngọt một ít nên là không khó biết, Phương Giao nghĩ đến bởi vì Lâm Viễn Nam duyên cớ đã hận chết. nàng, nhưng thật ra không hảo cùng Cẩm Tú đi được gần, miễn cho liên lụy nàng. Do dự một trận nói, nếu là tưởng lấy lòng Phương tiểu thư, người tốt nhất ly ta xa chút, miễn cho bị liên lụy, nói xong bước đi tiến bị cách ra tới nhà ở. Đến nỗi những cái đó dâu ria người nửa điểm cũng không đập vào mắt, siêu nương tử ngồi ở trong một góc tìm quang xuyên tuyến, rất nhiều lần đều xuyên không đi vào, nhấp nhấp đầu sợi rốt cục mặc xong rồi, mới dương mắt nhìn về phía nghiến răng nghiến lợi A Tú. Khẽ cười một tiếng, vương gia muội tử, ta nghe nói nhà ngươi Chu Lương Cầm Trương Viên ngoại bà còn không có con nhân ra. Chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, tẩu tử khuyên ngươi một câu vẫn là đừng ngạnh căng, A Thiền nếu có thể gả qua đi còn hảo thuyết, lúc này đều xé rách mặt, người đương trương ra người là ăn chay. Không tới cửa thảo đó là cho ngươi thể diện, chờ chính ngươi đưa trở về. Nếu là không biết điều chỉ sợ không thể thiếu muốn chịu khổ, A Tú sắc mặt tức khắc trở nên trắng. Bạch, A Lương hôm qua nói không có việc gì, nàng liền thật đương việc này đi qua. Nghe Diêu nương tử nói như vậy, Nhược Thanh âm hỏi, vương gia người muốn làm cái gì? Diêu nương tử cúi đầu tiếp tục làm hôm qua chưa xong việc. Lâm lão bà tử lên tiếng nếu là nàng lại chậm đã sau này liền không cần tới. Trong nhà nàng còn có như vậy há mồm chờ ăn chỉ phải học ngoan chút. Có thể thế nào, còn không phải đánh ngươi một đốn lại đem bạc nhổ ra. Muốn nói này trương gia ở chúng ta Thanh Hà trấn chính là có tiếng ác. Các ngươi trêu chọc ai không hảo, nàng ngẩng đầu lại nhìn mắt A Tú, một lần nữa cúi đầu thở dài nói. Lại nói tiếp vẫn là nhà các ngươi A Thiền không hiểu chuyện. Các ngươi vì nàng mưu đồ ngày lành, nàng còn không cảm kích, cũng đúng, nhân gia hiện tại là dựa vào chính mình bản lĩnh ăn cơm. Phu nhân thưởng thức không nói lại bản thân tìm như ý lang quân. Sớm đem các ngươi này làm ca tẩu quên đến sau đầu. Chịu này phân oan uổng tội nha, ta nhìn đều thấy các ngươi khổ sở. Hết chương.